Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Chương 1: Vương đô đại bao cỏ. Đại Chu Vương đô, Thiên Khuyết thành, thành Tây thần nữ các bên trong. Ba tầng lan can, dựa vào lan can chỗ là một cái say khướt thiếu niên nằm sấp. Thiếu niên tên là Hạ Cực, trong miệng hắn nói lẩm bẩm: Nặng vi sâu xuống mạc sầu đường, nằm sau rõ ràng tiêu tinh tế dài. Thần nữ kiếp sống nguyên là mộng, tiểu cô cư chỗ vốn không lang. Cái này thần nữ các bên trong thực ra đều bất quá phong trần nữ tử. Nguyên bản lầu các tên cũng gọi phấn thúy các, tục khí không gì sánh được. Nhưng từ khi Hạ Cực đề một câu thơ về sau, liền sửa lại tên là thần nữ các. Mà Hạ Cực đãi ngộ tự nhiên cũng là VIP. Dù sao ai không biết hắn tên đầy vương đô phong lưu chi danh. Lại có ai không biết vị này Ninh Phi đệ đệ hoàn toàn dựa vào lấy quan hệ bám váy mới làm cái thiếu tướng quân. Mặc dù là thiếu tướng quân, nhưng thủ hạ lại không có binh, chỉ là cái không hàm. Thiên Khuyết thành người càng yêu xưng hô hắn là vương đô đại bao cỏ. Bất học vô thuật, ăn chơi đàng điếm, chơi bời lêu lổng, mà hắn ngẫu nhiên lưu chút thơ ca, lại là đạt được phong trần nữ tử nhóm đuổi theo đoạt. Cái này vốn là cũng có thể tính cái tài tử. Đáng tiếc Đại Chu trọng võ khinh văn, cá nhân võ lực đối với một cuộc chiến tranh thật sự là quá trọng yếu. Tiểu ca ca, ngươi say rồi. Bọc lấy ngân xa lãnh diễm thiếu nữ nhẹ nhàng đi lên, ngồi ở Hạ Cực đối diện. Thiếu nữ này là thần nữ các đầu bài Tuyết Thiên Nhu. Thiếu nữ vì hắn lại châm bên trên một bầu rượu, sau đó che miệng cười nói: Đáng tiếc say còn chưa đủ. Hạ Cực nằm sấp ở trên bàn, nghiêng đầu, lan can phía dưới lại là vừa lúc một chuyến cưỡi ngựa cao to tuần vệ đi qua. Cái kia nhóm tuần vệ ngửa đầu thấy được lầu ba thiếu niên, bạo phát ra một trận cười vang: Nhanh nhanh nhanh, đưa tiền đưa tiền. Ta liền nói hôm nay vương đô đại bao cỏ nhất định ở thần nữ các. Các người còn nói hắn ở Nguyệt Ảnh lâu. Được, 5 lượng bạc cho ngươi. Mẹ kiếp, lão tứ, ngươi cũng đừng một bộ chắc chắn dáng vẻ. Cái này đại bao cỏ tóm lại là thần nữ các, Nguyệt Ảnh lâu, Phi Hoa cung ba cái thanh lâu chạy tới chạy lui. Thắng thua tóm lại là 1/3 xác suất. Hôm nay thua ngươi, lần sau thắng trở về. Chúng ta cái này vương đô thanh lâu, tên đều cho cái này bao cỏ đổi mới một lần, cũng là thú vị. Ha ha ha ha, bất quá cái này bao cỏ cũng liền điểm ấy bản lĩnh. Khí chất sơ xác tiêu điều ngư long phục nam tử bỗng nhiên lạnh giọng nói: Loại này bao cỏ bằng cái gì làm thiếu tướng quân? Lão Lục, ta biết ngươi có năng lực, nhưng ngươi là mới tới, tranh thủ thời gian đừng nói nữa. Cái này bao cỏ tỉ tỉ nhưng là hiện nay sủng phi, 3000 sủng ái ở một thân Ninh Phi. Đúng, chính là Ninh Phi. Sách, khó trách, bất quá phong thủy luân chuyển, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, lại đỏ phi tử cũng có hoa tàn ít bướm thời điểm. Lão Lục, người tin tức này rất bế tắc a hát. Đại huynh, nói thế nào? Ta Đại Chu hoàng đế mới qua 60 đại thọ, lập tức trầm mặc, 60 hoàng đế phối thêm chừng 20 giai nhân, cái này sợ là đợi không được hoa tàn ít bướm chứ. Cái kia sơ xác tiêu điều nam tử xì một tiếng khinh miệt. Loại này bao cỏ, ta Đại Chu chính là để loại này sâu mọt cho ăn mòn. Nhanh đừng nói nữa, tuần vệ đi qua, ngân xa thiếu nữ ý cười nhẹ nhàng. Nhìn qua đối diện nằm sấp thiếu niên, nàng chợt phát hiện đôi mắt của thiếu niên mở ra, yên tĩnh nhìn xem dưới lầu cái kia nhóm đi xa tuần vệ. Thần sắc bình tĩnh, mang theo một chút khó chịu, Hạ Cực đứng dậy, bắt lên một vò rượu ngon, cũng không trả tiền, liền loạng trà loạng choạng mà ra khuê phòng, đi xuống lầu. Tuyết Thiên Nhu muốn đuổi theo, nhưng lại nghe được chỗ xa thanh âm truyền tới, đêm nay tỉnh rượu chỗ nào? Dương Liễu bờ hiểu phong trăng khuyết. Hừ, ha ha ha, Tuyết Thiên Nhu ngẩn người, lẩm bẩm hai câu, nàng bỗng nhiên phát giác được bản thân đang hồng ca khúc có chỗ dựa rồi. Tháng sau hoa khôi chi tranh cũng ổn, vội vàng đuổi tới, hô hào, tiểu ca ca, ngươi chậm một chút, Nhu Nhi đều nhanh đuổi theo không lên ngươi rồi, nàng vội vàng đạp bước đuổi tới dưới lầu. Dưới lầu nơi nào còn có người? Người đi nhà trống, lầu nhỏ bên ngoài là uốn cong trăng khuyết. Tuyết Thiên Nhu biết đuổi theo không lên, nàng chỉ thấy thiếu niên kia bóng lưng, thiếu nữ bọc lấy ngân xa, lộ ra mấy phần vẻ phức tạp, không phải đáy lòng ẩn giấu mọi loại sự tình, làm sao có thể làm ra như vậy từ vương đô đại bao cỏ sao? Có lẽ chỉ có chúng ta những này phong trần nữ tử mới hiểu tài hoa của ngươi sao? Vừa nháy mắt, Hạ Cực cũng đã biến mất ở đường đi cuối cùng. Hắn mang theo vò rượu, nằm nghiêng ở không người bên bờ sông. Xung quanh không người, duy chỉ có thủy liễu cắm như mây, nhưng lại chở không động này hồ bên trên hơi nước. Hạ Cực lúc này mới khẽ thở dài. Lại tới đây thế giới đã 16 năm. Hắn mang theo vò rượu ngửa mặt lên trời lại uống mấy ngụm. Lớn. Cay độc rượu hướng vào ngũ tạng lục phủ, giống như đao, lại như hỏa thiêu. Hạ Cực bỗng nhiên yên tĩnh xuống tới, cười nói, tới, vì cái gì không ra tới, bồi ta uống hai chén. Tiếng bước chân tiếng vang lên, một nữ tử thanh âm truyền tới, Ninh Phi nương nương sẽ không nguyện ý nhìn thấy ngươi hiện tại cái dạng này. Hạ Cực nói, được rồi. Đi nói cho tỷ tỷ ta biết, ta không cần người trong bóng tối bảo vệ. Nữ tử kia trầm mặc xuống tới, thật lâu mới ghét bỏ hừ lạnh một tiếng. Ngươi tin hay không, trong tòa thành thị này có rất nhiều ghen tị ngươi người. Những người này mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ đến ngươi xấu hổ mất mặt. Ngươi không có sở trường gì, lại là thiếu tướng quân. Ngươi không cần lao động, lại là thanh lâu khách quen. Hạ Cực cũng không tức giận, thậm chí hắn không nguyện ý cùng người tranh luận cái này. Hắn nhìn một chút ánh trăng hỏi, nàng vui vẻ sao? Nữ tử hỏi lại, 3000 sủng ái ở một thân, không vui sao? Hạ Cực nói, người thật cảm thấy như vậy. Đương nhiên, Hạ Cực mang theo vò rượu đứng dậy, nữ tử tiếp tục theo kịp, ta cảnh cáo ngươi, chớ cùng qua tới. Ngươi vùng không mở ta, ta nghĩ truy tung ngươi, vô luận ngươi ở đâu, đều sẽ không đào thoát. Vậy ta hôm nay ngủ ở thần nữ các, ngươi tới sao? Nữ tử mặt ửng hồng lên, giận dữ nói, đại bao cỏ. Hạ Cực lắc đầu, hắn có chút mê hoặc, bởi vì hắn đã từng hỏi tỷ tỷ hài lòng hay không. Nhưng là Ninh Phi nhưng từ trước tới nay chỉ nói là, Hoàng thượng đối với ta rất tốt. Ta rất ưa thích hoàng cung. Cho nên cũng mời nhỏ Cực có thể trải qua vui vẻ một chút. Nhưng là cái này để ta thế nào vui vẻ? 60 tuổi hoàng đế. Hạ Cực thở hắt ra. Đi, Ninh tỷ, ngươi nguyện ý làm sao lại thế nào đi? Dù sao người khác xem ra. Ta cũng có điều là cái sinh hoạt ở ngươi che chở ở dưới đại bao cỏ mà thôi. Hạ Cực say khướt đi vào thần nữ các, nơi này làm ăn vô cùng tốt, cái khác công tử bột nhóm vẫn còn xếp hàng, chỉ có hắn là hoàn toàn VIP thông đạo, tới nơi này liền giống như về nhà đồng dạng, hắn không hề cố kỵ cái kia nhóm công tử bột nhóm lên hống. Chế diễu hô hào, đại bao cỏ, đại bao cỏ, hắn chỉ là đi tới con đường của mình. Sau đó lại rất nhanh bị Tuyết Thiên Nhu dẫn vào khuê phòng. Vì hắn nắn vai, đánh đàn, hạ tướng quân, còn muốn nghe cái gì từ khúc. Tiểu nữ tử hôm nay liền vì một mình ngài phục vụ. Nến đỏ bên trong, ngân xa nữ tử sắc mặt hồng nhuận, bờ môi khẽ nhếch, hà hơi như lan. Trong phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, nhưng Hạ Cực lại chỉ là nghiêng đầu. Tháng sau vương đô muốn chọn hoa khôi chứ? Tuyết Thiên Nhu yêu kiều giọt giọt mà nói. Đúng vậy, tướng quân, một lát ta cho ngươi viết bài ca. Sau khi nói xong, Hạ Cực liền nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, có trăng sáng, có vương đô nhóm lầu, còn có xa xa hoàng cung. Kia là tỷ tỷ Hạ Ninh tự nguyện đợi lồng giam. Hạ Cực trước mắt hiện lên một hàng thật dài tin tức. Hạ Cực thiên phú, thần ngộ, cửu dương chân thể, tầng thứ 11, quỳ hoa bảo điển, tầng thứ 11, ly trần liễu nguyện đao, tầng thứ 10, độc cô cửu kiếm, tầng thứ 10, 7749 thủ hồi phong vũ liễu kiếm, tầng thứ 10, kim cương cháo, tầng thứ 10, bích ngọc lưu ly thân, tầng thứ 10, lưu vân phi tụ, tầng thứ 10, đại từ đại bi thiên diệp thủ, tầng thứ 10, lăng tiêu bộ, tầng thứ 10, trừ lần đó ra, còn có rất nhiều cầm kỳ thư họa, thậm chí trận pháp, khôi lỗi, hết thảy biểu hiện đều là tầng thứ 10. Cái gọi là thần ngộ, chính là Hạ Cực mỗi ngày có thể thu hoạch được một khỏa ngẫu nhiên, kỹ năng châu. Mỗi cái kỹ năng châu đại biểu một tầng công pháp hoặc cầm kỳ thư họa cảnh giới, mà thu được nguồn suối tức thì phương viên 10 dặm bên trong chỗ tồn tại công pháp. Cái này vừa vặn bao trùm gần phân nửa hoàng thành. Hạ Cực ở chỗ này ở dòng dã 16 năm, cho nên trong tòa thành thị này hầu như tất cả năng lực hắn đều đã đến max cấp. Tầng thứ 10 về sau, y nguyên có thể lại tấn cấp, đó chính là sử dụng 10 cái giống nhau kỹ năng châu. Tức thì có thể tiến nhập tầng thứ 11, tầng 11 tức thì một cái chất biến, lực lượng đâu chỉ gấp bội. Thay lời khác nói, Hạ Cực mỗi ngày chỉ cần tìm một chỗ nằm, liền có thể trực tiếp biến cường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.